Nhà đầu, mười chọn ai Lục Trúc Thanh Thanh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đều dừng lại, quay đầu nhìn Tata bỗng thấy căng thẳng, lắp bắp nói, uống. Uống nước, muội, muội còn làm cả bánh nữa. Trên bờ ruộng, ba vị huynh trưởng ngồi uống nước, ăn bánh, chẳng ai nói lời nào. Ta muốn nói điều gì đó, nhưng vừa mở miệng lại sợ lỡ lời. Về sau không cần đưa đồ ra cho bọn ta nữa. Đại ca liếc nhìn ta, mặt không chút biểu cảm. Ta sợ hãi, để đáp. Vâng, muội biết rồi. Tam ca cắn một miếng bánh, ngả người nằm dài trên bờ ruộng. Nhị ca khẽ chỉ vào bóng lưng đại ca, nhỏ giọng nói với ta. Ý của đại ca là muội còn chưa quen nơi này, chớ nên đi một mình ra ngoài. Vả lại, bọn ta làm việc cũng không cần những thứ này. Ta lén lén nhìn đại ca lạnh lùng, thấy huynh ấy không nói gì, trong lòng thầm thở phào. Trong ba người, nhị ca là người tốt nhất, lời nói nhẹ nhàng ấm áp, ta rất thích trò chuyện với huynh ấy. Nhị ca hỏi han chuyện nhà ta, nghe xong chỉ thở dài. Tam ca hừ một tiếng, lạnh lùng bảo, bán con bán cái, sao không bán luôn bản thân, nói cho cùng cũng chỉ là ích kỷ. Ta ngạc nhiên nhìn Tam ca, không biết nên nói gì. Đi làm việc thôi, đại ca ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục cầm cuốc ra ruộng. Muội về sớm đi, nhị ca đội chiếc mũ cỏ của huynh ấy lên đầu ta, dịu giọng bảo. Nhớ cẩn thận đường xá, chớ đi lung tung, lạc đường thì phiền lắm. Ta cười gật đầu, nhị ca yên tâm, muội nhớ đường rồi. Nhị ca đứng trên bờ ruộng, mỉm cười tiễn ta rời đi. Buổi tối, ta làm ba món sở trường, lại nướng thêm mấy chiếc bánh. Các huynh về rồi, nghe tiếng động ngoài sân, ta vui mừng bước ra đón. Đúng lúc vừa nấu xong, các huynh rửa tay rồi vào ăn cơm thôi. Đại ca gật đầu với ta, nhị ca đứng bên bàn, ngửi mùi thơm, khen. Muội khéo tay thật đấy, làm nhiều món thế này. Tam ca rửa tay xong, ngồi vào bàn, nhón một sợi thịt bỏ vào miệng, nhai nhai rồi mắt sáng lên. Nhà đầu giỏi đấy, ngon lắm. Ta mỉm cười, nhị ca cười, khẽ vỗ vào tay Tam ca. Phụ mẫu còn chưa tới đấy. Tam ca hừ một tiếng, quay vào trong gọi lớn. Phụ thân, mẫu thân, ăn cơm thôi. Sau đó lại quay ra nhìn ta, nói, mẫu thân ta nấu ăn dở lắm, về sau cơm nước trong nhà giao cho muội. Được, không thành vấn đề. Ta gật đầu lia lịa, trong lòng cảm thấy mình cuối cùng cũng có chỗ hữu dụng. Nhìn muội cười ngốc chưa kìa. Tam ca bĩu môi, ta vội thu lại nụ cười, sợ huynh ấy thật sự nhận ra ta ngốc. Không được nói con bé như thế. Cố đại nương bước ra, trừng mắt nhìn Tam ca, nói. Nhà đầu này nhát gan lắm, con nói năng cho tử tế một chút. Tam ca gãi đầu, con biết rồi, con biết rồi. Sau này nói nhẹ nhàng với muội ấy là được chứ gì. Dứt lời, huynh ấy quay sang ta, trêu. Nhà đầu, ngồi xuống đi, định đứng ăn à? Huynh ấy vừa nói xong, cả nhà liền nhìn huynh ấy chằm chằm. Ta rụt rè ngồi xuống bên cạnh cố đại nương. Cố lão gia gắp một miếng đậu phụ ta nấu, gật đầu khen. Nhà đầu, món đậu phụ này ngon quá, bắt cơm lắm đấy. Ngon thật, Tam ca đáp, chỉ với ba món này, ta ăn được 10 bát cơm. Cố đại nương lườm huynh ấy, trách, con mà ăn 10 bát, người khác còn gì để ăn nữa không? Bụng con cứ như cái động không đáy ấy, mọi người đều bật cười. Tam ca chẳng bận tâm, tự mình đứng lên lấy thêm cơm. Ta vội đứng dậy, để muội đi lấy cho. Huynh ấy quay đầu nhìn ta, nói, muội là nha hoàn sao? Nhà ta không có tiền nuôi nha hoàn đâu. Dứt lời, huynh ấy tự đi múc cơm. Ta đành lẳng lặng ngồi lại. Bỗng ta nhận ra đại ca đang nhìn mình. Ta giật mình cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn huynh ấy nữa. Cố lão gia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tổ phụ các con bệnh nặng, không biết có qua được hay không. Mai ta cùng mẫu thân các con về bên ngoài ở vài ngày. Giờ trong nhà đã có tiểu nha đầu, ta cũng yên tâm. Ít nhất ba đứa các con sẽ không bị đói. Nhưng nhớ, không được bắt nạt nha đầu, nghe chưa? Cố lão gia nói xong, nhìn chằm chằm Tam ca. Biết rồi, con đâu phải trẻ con, bắt nạt muội ấy làm gì? Tam ca lầm bầm, con đi mượn xe lừa của đại bá, đưa phụ thân và mẫu thân đi. Đại ca nói xong, đặt bát xuống rồi ra ngoài. Đêm đến, chuyện ngủ nghỉ trở thành vấn đề khó xử. Nhà có 4 gian phòng, trước đây ba huynh trưởng mỗi người một phòng. Giờ ta đến, Cố đại nương bắt Tam ca sang ngủ chung với nhị ca, nhường phòng lại cho ta. Tam ca không vui, dặn, đừng động vào đồ của ta đấy. Vâng, muội, muội không động đâu. Cách Trương.